Chương 1565, Liệt Gia bản tính. Hàn Ngọc Nhi tại Liệt Gia, tuy nhiên bị tôn xưng là nhị tiểu thư, nhưng trên thực tế nàng cũng không là gia chủ con gái ruột, chỉ là gia chủ đường đệ Hàn Tông nữ nhi mà thôi, quan hệ cũng không phải là rất gần. Nghe hắn nói xong về sau, Liệt Bắc Văn từ chối cho ý kiến, lại tiếp lấy hướng người khác hỏi, các ngươi nói thế nào không ít người đều là điểm đầu, phụ họa bàn này lao giả thuyết pháp. Mà nghe bọn hắn càng nói, Liệt Bắc Văn sắc mặt thần sắc thì càng khó coi. Lý Lao nội tâm nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong lòng tự nói nói, các ngươi những người này nha, nội tình gì đều không biết, liền dám ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ. Liệt Bắc Văn bỗng nhiên sắc mặt khó coi hung hăng vỗ cái ghế lan can, lạnh giọng nói ra, tốt, để Trần Phong cưới Liệt Như Yên chuyện này, ai cũng không cần nói, cái này là không thể nào. Lão giả nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, chư vị, các ngươi có phải hay không đều chỉ nhớ rõ Trần Phong cường đại, mà quên một sự kiện cái này. Trần Phong, đã nói là đến cầu thân, đây chính là phải có xính lễ. Đám người nghe xong, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Liệt gia gia chủ cười ha ha một tiếng, nói ra, ai nha, Lý Lão a Lý Lão, ngươi thật sự là ta Liệt gia trí năng a, lúc này còn có thể bình tĩnh như vậy. Đám người cũng đều là nhao nhao vỗ mạnh đầu cười khổ, vừa rồi hoảng hốt, ngay cả cái này gốc dạ đều quên. Không sai, hắn là đến cầu thân, như vậy đương nhiên muốn xính lễ mới được. Chỉ là xính lễ chuyện này, liền có thể đem hắn làm khó không sai. Một người lạnh giọng nói ra, hắn một cái dân đen, xuất thân thấp hèn, vốn liếng nông cạn, có thế có cái gì xính lễ hạ hạ, không sai. Nếu là không bỏ ra nổi có phân lượng xính lễ đến, chúng ta tự nhiên có thể cho hắn xéo đi dù sao. Muốn cưới Liệt gia nhị tiểu thư, nếu là ngay cả xính lễ đều không bỏ ra nổi đến. Há không buồn cười rất nhanh, một cái Liệt gia cao tầng xuất hiện tại phủ cửa ra vào, nhìn lấy Trần Phong, gương mặt kiêu căng, nhìn xuống hắn nói ra, nếu là cầu hôn, như vậy, Trần Phong, ngươi nhưng có xính lễ a? Trần Phong mỉm cười, đồng nhiên trong tay lóe lên, xuất hiện một cái hộp ngọc. Hắn đem ngọc hạp mở ra, đặt ở trên mặt bàn, cao giọng nói ra, ta coi đây là xính lễ, như thế nào? Thanh âm của hắn, cuồn cuộn như là tiếng sấm truyền đi. Liệt gia chư vị, một tòa thành trì, một cái ba tước, coi đây là xính lễ, cưới sư tỷ của ta Hàn Ngọc, còn xứng với sao? Thanh âm này, toàn bộ Liệt gia đều là nghe thật sự rõ ràng. Cái gì nghe được câu này, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Lão giả kia nhìn lấy Trần Phong, trong nháy mắt lại có chút thất thần, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngốc trệ, cứng họng, đều không biết nói nên nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, hắn mới chỉ Trần Phong. Không dám tin nói ra, ngươi nói cái gì? Bệ hạ vừa mới phong ngươi làm chiến long bá tước, đem chiến long thành phong cho ngươi, ngươi vợ ơ y ma đem nó lấy ra làm xính lễ. Trần Phong mỉm cười nói, cái này có gì không thể trong mắt ta, sư tỷ của ta thắng qua hết thảy, đừng nói là cầm một tòa thành, một cái bá tước, liền xem như cầm một cái quận, một cái châu, cầm một cái hầu tước, một cái vương tước tới làm xính lễ, ta Trần Phong, đều cảm thấy. Giá trị Trần Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn vẫn là bà Liệt gia nhìn rất nặng. Vô luận nói như thế nào, Liệt gia xem như sư tỷ nhà mẹ đẻ, xem ở sư tỷ mặt mũi, Trần Phong cũng không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Hắn cho rằng làm như vậy, sẽ để cho sư tỷ thật khó khăn, Trần Phong không muốn để cho sư tỷ vì chính mình mà hy sinh, hắn không muốn để cho sư tỷ tại mình cùng Liệt trong nhà hai chọn một. Hắn chỉ là muốn để tất cả đều vui vẻ. Dạng này sư tỷ mới có thể thật vui vẻ. Một chỗ có chút đơn sơ trong lầu các, Hàn Ngọc Nhi bằng cửa sổ mà ngồi, trên mặt vẻ buồn rầu. Đông nhiên, nàng nghe được cái thanh âm này, lập tức đứng dậy, kích động lệ rơi đầy mặt, trong miệng nỉ non nói, sư đệ, ta liền biết nói, ngươi sẽ không mặc kệ ta cũng là tại cùng thời khắc đó, tại tòa phủ đệ này chỗ sâu nhất, một chỗ tĩnh mịch hoa viên, ưu nhã cất trên lầu. Có một cô gái cu nở dê tại bằng cửa sổ mà ngồi, tư thái lười biếng. Trên người nàng ăn mặc, cực kỳ lộng lẫy, khí thế cũng là tương đương khổng lồ mạnh mẽ. Nhưng là cái này khí thế khổng lồ bên trong, lại luôn lộ ra một tia suy nhược. Theo lý thuyết, loại tình huống này tuyệt đối không nên tại một võ giả trên thân xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại ở trên người nàng xuất hiện. Mặt mũi của nàng cùng Hàn Ngọc Nhi giống nhau đến 7 phần, cũng là trưởng bề ngoài tuyệt mỹ. Nhưng là khí chất hoàn toàn khác biệt, Hàn Ngọc Nhi tính tình cương liệt, một thân chính khí. Mà nàng, trên thân tại nhu nhược kêu bên trong thì luôn mang theo một cô âm tà chi khí, hai đầu lông mày thỉnh thoảng hiện lên một vòng âm lệ ngoan độc chi sắc, để cho người ta nhìn lấy rất không thoải mái. Nàng cũng nghe thấy phía ngoài lăn cổn lôi thanh truyền tới, lập tức sững sờ, ngốc trệ một hồi lâu, sau đó đống nhiên trên mặt thanh khí một cơn chấn động, hoa một tiếng, đúng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân cái kia cố yếu đuối khí tức nặng hơn. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hưu tình lang trong miệng nàng nhẹ nhàng nỉ non, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm ghen ghét. Đông nhiên, nàng nhẹ giọng tự nói, Hà Ngọc, ta cái kia nhị tỷ, ngươi dung mạo không bằng ta, thực lực không bằng ta, xuất thân không bằng ta, ngươi, dựa vào cái gì có được tốt như vậy một cái lang quân ngươi, dựa vào cái gì có được đây hết thảy ta vì cái gì liền không có như thế đắc ý lang quân, vì ta làm chuyện như vậy đã ta không, ngươi cũng đừng hòng đạt được, ta muốn đem đây hết thảy đều hủy đi lúc này, tại trong hành lang thương nghị liệt ra gia chủ. Cùng liệt ra những cái kia cao. Từng, cũng đều là nghe thấy được câu nói này, trên mặt đều là lộ ra không dám tin, chấn kinh chi cực biểu lộ, làm sao có thể đại điện bên trong, lời mới vừa nói mở miệng châm chọc Trần Phong mấy người kia, đều là sắc mặt tái xanh, phi thường khó coi, xấu hổ đến cực điểm. Bọn hắn vừa mới nói Trần Phong không bỏ ra nổi thứ gì, kết quả lại không nghĩ rằng Trần Phong liền lấy ra là như thế nặng nề xính lễ, có thể nói là chân quý tới cực điểm. Đây chính là một tòa thành một cái tước vị a cái này Trần Phong, hắn lại muốn cầm một cái bá tước cùng một tòa thành trì tới làm xính lễ hắn có phải điên rồi hay không ai, nhìn ra, cái này Trần Phong QNZ thật là cái đa tình hạt giống a, đối liệt mộ lam dùng tình phi thường sâu không sai, hắn vì thế thậm chí không tiếc đem vật quý giá như vậy lấy ra, đây là bệ hạ vừa mới phong thưởng tước vị cùng đất phong có người nhỏ giọng thầm thì nói thật, Trần Phong đối liệt mộ lam dùng tình sâu như, thế, ngay cả cái này chủng loại xính lễ đều bỏ được ra lấy ra, chúng ta không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, đem liệt mộ làm gả cho hắn tốt, có thể được đến Trần Phong hữu nghị không ít người đều là điểm đầu, nhao nhao biểu thị đồng ý không sai, Trần Phong thế nhưng là đại tần 30 năm sau đệ nhất nhân, đạt được hắn hữu nghị, tương lai tuyệt đối đối ta liệt ra có cực trợ giúp lớn còn nếu là đắc tội hắn, vậy chúng ta liệt ra nói không chừng liền gặp nạn rồi, dù sao, Trần Phong thăng cấp. Tốc độ nhanh để cho người ta không dám tin thậm chí, liền ngay cả liệt bác văn, trong lúc nhất thời cũng có chút dao động. Lúc này, đông nhiên một cái quần áo lộng lẫy, khí thế cao ngạo lạnh thấu xương quý phụ nhân, xài bước đi tiến đến. Nàng vừa tiến đến, ánh mắt mọi người ở đây trên mặt đảo qua, âm lãnh nói ra, ai dám nhắc lại nghị để cái kia tiểu tiện nhân gả cho Trần Phong bị nàng ánh mắt lạnh như băng quét qua, những người này đều là có chút e ngại, không khỏi cúi đầu. Không dám cùng nàng đối mặt. Người này, chính là liệt gia chủ mẫu, Dương Thị. Dương Thị xuất thân cực kỳ hiền hách, chính là nước láng giềng một vị vương tộc, xưa nay cường thế. Tất cả mọi người biết nói, tại liệt gia, làm chủ căn bản không phải gia chủ liệt bác văn, mà là Dương Thị. Sau đó Dương Thị nhìn về phía liệt bác văn, âm thanh nói ra, gia chủ, ngươi cũng đừng quên, chúng ta lượt thiên hạ tìm kiếm. Rốt cục bà cái kia tiểu tiện nhân tìm trở về mục đích thực sự là cái gì tràn lờ dê lẽ lại, ngươi muốn trơ mắt nhìn hai chúng ta nữ nhi chết đi nàng thế nhưng là chúng ta con gái ruột, không phải liệt mộ làm cái kia tiểu tiện nhân có thể so sánh.